Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 889, chỉ là pháp chủ chín trọng cảnh cũng xứng làm châu giới chi chủ. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Lão giả lời nói vừa rơi xuống, toàn bộ đại điện cũng không có một chút thanh âm. Thiên Như Nhất sắc mặt càng là chuyển tiếp đột ngột, một mảnh lạnh nặng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Những cái kia tâm phúc nhóm sắc mặt cũng là cực kỳ không dễ nhìn. Lão giả này cùng tên thanh niên kia, thiếu nữ vừa đến thì đối với nơi này khoa tay múa chân, liền thân phận đều còn không có nói, liền đã nghiêm chỉnh đem chính mình trở thành chủ nhân nơi này. Còn đem bọn hắn nơi này so sánh bẩn thỉu chuồng heo, thầm phúng bọn họ là một đám súc vật. Nói xong những thứ này về sau, còn muốn cho bọn họ rời đi, đem cái này lớn như vậy thiên tiêu châu giới nhường ra đi. Dưới gầm trời này, con thỏ gấp còn cắn người đây, huống chi bọn họ những người này. Trong tích tắc, Thiên Như Nhất cưỡng chế lấy nội tâm chính đang thiêu đốt hừng hực tăng lên lửa giận, trầm giọng nói: "Các hạ là chăm chú sao?" Lão giả lại là hoàn toàn không nhìn thấy Thiên Như Nhất bộ này biểu tình bất mãn, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Ngươi yên tâm, đại nhân nhà ta nói, đến lúc đó sẽ cho ngươi cái này đã từng thiên tiêu châu giới chi chủ an bài một chỗ non xanh nước biếc chi địa, đến lúc đó ngươi có thể ở nơi đó an đường vượt qua về sau quãng đời còn lại." Lão thất phu, ngươi khinh người quá đáng. Vừa dứt lời, Thiên Như Nhất vô luận như thế nào cũng chịu không được đối phương đủ loại nhục nhã, trực tiếp thì khiển trách quát một tiếng, lập tức cả người thì hướng về lão giả nhất trưởng đánh tới. Ngay sau đó, cả người càng là hóa thành một đầu kim sắc cự long vọt tới. Nếu là bình thường người trông thấy một tôn pháp chủ chín tầng cảnh hướng về chính mình lao đến, nhất định sẽ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cho dù là pháp chủ 10 tầng cảnh cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Có thể lão giả lại là tựa hồ cũng lười nhác nhìn Thiên Như Nhất, trong ánh mắt tràn đầy xem thường chi ý cùng khinh thường, thản nhiên nói: "Tiểu trọng, giao cho ngươi." Trong chốc lát, câu này lời mới vừa dứt, cái kia đứng ở sau lưng lão ta tên thanh niên kia lập tức lạnh hừ một tiếng, nhất trưởng thì đánh tới. Vẻn vẹn nhất trưởng, pháp chủ 9 tầng cảnh Thiên Như Nhất nhất thời tại trong tay đối phương liền như là đồ bỏ đi đồng dạng, bị đập bay ra ngoài. Sau một khắc, một ngụm máu tươi càng là theo Thiên Như Nhất trong miệng phun tới, không khỏi ở giữa. Thấy cảnh này, chỗ có tâm phúc nhóm trong mắt tất cả đều lộ ra một vệt hoảng sợ cùng kinh dị, mặt trong nháy mắt biến một mảnh ngốc trệ. Mặc dù biết đối phương 3 người không phải người bình thường vật, có thể vẫn là không dám tin tưởng. Cái này dẫn đầu lão giả còn không có xuất thủ, bọn họ thiên tiêu châu giới chi chủ pháp chủ 9 tầng cảnh cường giả lại bị bên cạnh thanh niên thì cho một trường vỗ thành trọng thương. "Đại nhân, ngài không có sao chứ?" Kịp phản ứng tất cả mọi người vội vàng thì tụ tập tại ngã trên mặt đất Thiên Như Nhất bên người, lập tức thì vội vàng đem Thiên Như Nhất đỡ lên. Khụ khụ, Thiên Như Nhất lại là lại nhịn không được làm ho khan vài tiếng, sắc mặt nhất thời càng thêm là hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng lại lần nữa chảy ra một vệt máu tươi. Có thể rơi vào tên thanh niên kia trong mắt, lại là trên mặt càng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Lập tức, liền thu tay về, nhàn nhạt cười khẩy nói: "Thì bực này chỉ là pháp chủ 9 tầng cảnh thực lực, cũng xứng xưng đại nhân 2 chữ, cũng xứng làm cái này thiên tiêu châu giới chi chủ, quả thực là chuyện tiếu lâm." Ngươi! Lúc này, vây quanh ở Thiên Như Nhất bên người cả đám sắc mặt nhất thời cực kỳ không vui, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị Thiên Như Nhất vội vàng phất phất tay, đánh gãy. Hắn xem như đã nhìn ra, chỉ là thanh niên kia, hắn cái này Thiên Tiêu Châu giới chi chủ, liền đã không có bất kỳ sức đánh trả nào, muốn là lại chọc giận đến đối phương, vậy bọn hắn những người này, chỉ sợ thật một cái đều không sống nổi, thật coi mình là cái nhân vật. Thanh niên cười lạnh nói, ta Thái Thúc, lúc trước đã cho ngươi cái này châu giới chi chủ, lưu chút mặt mũi, nếu là ngày trước, làm sao theo ngươi cái phế vật này, nói lên nhiều lời như vậy, còn không biết lượng sức, hướng chúng ta xuất thủ, quả thực buồn cười. Trên đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ quanh quẩn thanh niên, liên tiếp tiếng cười nhạo, thẳng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận cảm giác bất lực trong nháy mắt đánh tới. Không khỏi ở giữa, tất cả mọi người không nói, thất lạc, bất lực, phẫn nộ, không cam lòng, vô luận là ai, đều nhất thời thật chặt nắm lên song quyền, nhưng lại là bất lực. Thanh niên nói rất đúng, bọn họ những người này, thật cầm đối phương không có biện pháp nào, ngược lại là đối phương, như vừa mới thật xuất toàn lực, chỉ sợ bọn họ châu giới chi chủ, đã sớm chết. Gặp này, lão giả khóe miệng, không khỏi hơi hơi cong lên, trong mắt tràn ngập một mảnh vẻ miệt thị, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy mây trôi nước chảy. Thản nhiên nói, tốt, ta nên nói đã đều nói xong, hạn các ngươi 3 ngày sau đó, chuyển, không, 2 ngày sau đó, dọn ra ngoài, có vấn đề sao? Giờ khắc này, lão giả nhàn nhạt thanh âm, trong nháy mắt lần nữa quanh quẩn tại toàn bộ bên trong đại điện. Nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác mỗi một chữ giống như là một đầu thật dài cây roi đồng dạng, quất tại bọn họ trên trái tim, thẳng để bọn hắn tất cả mọi người tôn nghiêm đều cảm giác không có, không khỏi ở giữa, tất cả đều mặt mũi tràn đầy thất lạc cúi đầu. Thiên Như Nhất cũng là không thể làm gì, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy đem cái này lớn như vậy Thiên Tiêu Châu giới cho chắp tay nhường cho người sao? Nhớ kỹ, 2 ngày sau đó, nếu là ta còn xem lại các ngươi đợi tại tòa này châu giới bên trong, vậy cũng chớ đến lúc đó, ta không sao nhắc nhở trước qua các ngươi. Lão giả nói xong, lập tức liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, lại là theo Thiên Như Nhất sau lưng truyền ra, đứng lại. Trong chốc lát, lão giả sửng sốt một chút, đi theo phía sau hắn tên thanh niên kia, còn có thiếu nữ, cũng đồng thời sửng sốt một chút. 3 người cũng không nghĩ tới, đều lúc này, Thiên Như Nhất đám người này bên trong, lại còn có người, không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến bọn họ. Xem ra không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Giết mấy người, thật khi bọn hắn lúc trước nói lời là đùa giỡn không thành. Sau một khắc, 3 người tất cả đều lại xoay người qua, nhìn sang, lão giả ngữ khí cũng lập tức biến không có lúc trước như vậy bình thản, tràn ngập băng lãnh, trong ánh mắt cũng mang theo sát ý vô tận, nhìn về phía Thiên Như Nhất chờ người nói. Xem ra chư vị, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhất định phải chết đến 2 chữ, mới biết được cái gì là thống khổ thật sao? Tên thanh niên kia, cùng thiếu nữ ánh mắt, cũng lóe qua một tia sát ý. Tại 2 người nhìn tới, hôm nay bọn họ có thể tới truyền lời, đã là cho Thiên Như Nhất đám người này lưu chút mặt mũi, hiện tại còn dám phản kháng bọn họ, thật là chán sống. Nhưng kỳ thật Thiên Như Nhất mấy người cũng có chút mộng, bởi vì vừa mới nói chuyện không phải bọn họ, mà chính là, không khỏi ở giữa, Thiên Như Nhất bọn người vội vàng thì nhường ra thân thể. Trong tích tắc, lão giả 3 người nhất thời sững sờ, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cho tới nay, Thiên Như Nhất sau lưng chính vị phía trên kỳ thật còn ngồi đấy một cái cực kỳ tuổi trẻ bạch y nam nhân. Chỉ bất quá từ vừa mới bắt đầu, liền bị Thiên Như Nhất, cùng thân thể của những người khác, chặn lại, cho tới bây giờ, bọn họ lại mới phát hiện. Sau một khắc, đứng tại lão giả bên cạnh người thanh niên kia, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, vừa mới là ngươi nói thanh âm đi, chẳng lẽ lại, ngươi đối với chúng ta mệnh lệnh, có ý kiến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.